Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 120, thân phận của Tô Quân. Góc truyện audio.com. Đừng nói như vậy, cô cũng là đại minh tinh, quay xong bộ phim này, tất cả mọi người đều sẽ trở thành đại minh tinh, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Đạo diễn hớn hở nói, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Sau khi tiến hành xong nghi thức ký hợp đồng, chúng tôi bàn bạc một số chi tiết trong bộ phim, thời gian quay phim cũng sắp xếp xong, khoảng nửa tháng sau. Tất cả mọi thứ đều thương lượng xong xuôi, đạo diễn muốn mời chúng tôi đi ăn cơm, đột nhiên lại nhận được điện thoại, có việc gấp cần phải xử lý. Anh có việc rồi thì để lần sau đi. Tôi nói, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, lần sau còn có cơ hội, hôm nay không vội. Tô Quân cũng nói, đạo diễn áy náy, vội vàng nói lời xin lỗi sau đó nhanh chóng rời đi. Chờ đến sau khi đạo diễn đi, Tô Quân nói với tôi. Bữa cơm này đạo diễn, không ăn được, vậy thôi anh mời em đi ăn cơm. Ăn mừng chúng ta lần nữa. Hợp tác, tôi sảng khoái đáp ứng. Được, lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã lập tức hối hận, nhớ tới những lời của Lục Minh Hiên, nếu anh ta biết tôi và Tô Quân cùng nhau ăn cơm, không phải lại tự chuốc lấy phiền. Phức sao, làm sao vậy, dường như Tô Quân nhìn ra tôi có tâm sự, lo lắng hỏi tôi. Không có việc gì, tôi cong khóe miệng, nếu lỡ đáp ứng rồi, vậy thì đi thôi. Dù sao về sau vẫn còn phải diễn chung với anh ta, tiếp xúc nhiều một chút, lúc quay phim mới ăn ý, còn về Lục Minh Hiên thì mặc kệ anh ta. Hy vọng không bị paparazzi chụp được là tốt rồi. Lần này cũng đến nhà hàng Tây, lần trước anh ta vừa dẫn theo tôi vào cửa. Đã thấy người phục vụ trong nhà hàng xếp thành hai hàng nghênh đón chúng tôi, ngay cả quản lý cũng chạy đến bắt tay với anh ta, giọng nói thật cung kính, Tô Tổng, ngài khỏe, chúng tôi đợi ngài đã lâu. Khuôn mặt nghiêm túc của Tô Quân có chút mất hứng, cậu là người mới tới. Đúng vậy, tôi vừa nhận việc tại chi nhánh nhà hàng này, nghe nói hôm nay Tô Tổng sẽ đến, nên tôi đã cố ý an bài. Được rồi, Tô Quân cắt đứt lời anh ta, tôi không thích phô trương như vậy, lần sau không cần làm những chuyện này. Quản lý tự hồ ý thức được Tô Quân không vui, sợ đổ mồ hôi, không dám nói thêm cái gì, vội vàng nói. Tôi đã chuẩn bị phòng VIP tốt nhất cho Tô Tổng, tôi không thích ngồi trong phòng VIP. Tô Quân nói, chuẩn bị bàn ở đại sảnh đi, hay là cứ vào phòng VIP đi. Tôi nói, Tô Quân nhìn tôi một cái, sau đó nói với quản lý. Vậy thì phòng VIP, quản lý dẫn chúng tôi đến phòng ăn VIP, sau khi thu xếp ổn thỏa cẩn thận lui ra ngoài. Anh ta vừa đi ra, tôi hỏi Tô Quân, bọn họ gọi anh là Tô Tổng sao? Cách chương,